Tí Thiên Đao, chương 1927, tiếng trống vang chiến trường viễn cổ, gocchuyenaudio.com, có lẽ chỉ đến được thần, bất tử bất diệt mới có thể chân chính biết được hết thảy. Nhưng chỗ chiến trường viễn cổ này, ngày trước từ bên trong sâu thẳm của chiến trường đột nhiên truyền đến một tiếng trống trận ù ù. Âm thanh đó phát ra từ nơi sâu nhất trong chiến trường. Này thật là quỷ dị, quá tà môn rồi, tiếng trống trận trong chiến trường viễn cổ kinh động đến quá nhiều người. Cho dù là hoàng tộc La Thiên đang chiến đấu với gia tộc của vài đấng tối cao khác cũng phái người tới đây xem xét. Nhiều kẻ thù của hoàng tộc La Thiên cũng phái người tới nơi này, thậm chí họ còn buông bỏ ân oán lẫn nhau, một lòng muốn tìm hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày sau, dưới con mắt chăm chú của vô số tu sĩ đại vũ trụ La Thiên, một chiến xa vô cùng cổ xưa chậm rãi chạy vọt từ chiến trường viễn cổ ra. Kéo xe là một con trâu xanh. Con trâu xanh này bộ dáng oai vệ, hình thể không hẳn là khổng lồ, thoạt nhìn không khác kích cỡ trâu thường, nhưng bộ lông lại mềm mượt sáng bóng, cặp sừng như làm từ ngọc, đôi mắt mang theo vẻ tang thương vô hạn, như thể nó đã trải qua rất nhiều điều. Chiếc xe kia có vẻ làm từ gỗ, không biết thời gian đã bao lâu, trên xe đã có nhiều chỗ hư hỏng. Rất nhiều nơi còn tràn ngập dấu vết do đao búa để lại, thậm chí có chỗ còn sắp mục nát. Ngồi trên chiến xa là một xác chết không đầu. Xác chết này mặc một bộ áo giáp bằng đồng, tay trái nắm cương, tay phải cầm một cây trường mâu rỉ sét loang lổ, mặc dù không lộ diện nhưng như thể nhìn được vạn vật thế gian. Trên người xác chết không tản ra chút hơi thở nào mạnh mẽ hoặc khí thế. Nhưng lại làm người ta muốn quỳ xuống mà bái lạy. Những người ở đây, kẻ yếu nhất đã có cảnh giới thánh nhân sơ cấp. Trong nháy mắt khi nhìn thấy chiếc chiến xa này, rất nhiều người thậm chí còn khó lòng đứng thẳng. Đều tự vận công, miễn cưỡng đứng đó, rồi liên tục lùi về phía sau. Tu sĩ tới cảnh giới đại thánh cũng không kìm nổi thay đổi sắc mặt. Cảnh tượng này thật là quỷ dị cũng quá ly kỳ. Tới cảnh giới như bọn họ quá nửa trong mắt đã không có gì là đáng ngạc nhiên, bởi họ còn từng gặp nhiều chuyện ly kỳ hơn thế. Nhưng cảnh tượng này lại khiến họ hoang mang. Một đại thánh tới từ cổ tộc Hồng Hoàng, cung kính thi lễ với chiến xa này. Xin hỏi tiền bối đến có việc gì? Con trâu xanh kia bỗng nhiên chậm chậm đỗ lại. Cả chiến xa cũ nát kia cũng vậy. Trên chiến xa, xác chết không đầu im lặng không nói. Không khí lập tức như đọng lại, tên đại thánh kia ở đó, khom người cũng không xong, đứng thẳng cũng không xong, vẻ mặt xấu hổ. Đồng thời cảm nhận được một uy áp khổng lồ, loại uy áp này y mới chỉ từng cảm nhận thấy ở lão tổ trong gia tộc Hồng Hoang của y. Trong lòng y cả kinh sợ hãi, chẳng lẽ xác chết không đầu này lại có cảnh giới tổ cảnh? Bảng phong thần xuất hiện 3 năm sau mở ra ở chiến trường viễn cổ cuối cùng, 50 người có thể lên bảng thành thần. Khi đại thánh kia sắp đến điểm tới hạn, không kìm nổi mà sụp đổ, một luồng thần niệm truyền từ xác chết không đầu ra. Mọi người ngây ngẩn, bọn họ nhìn nhau ngơ ngác thậm chí không thể tin được bản thân vừa nghe là sự thực. Bảng phong thần xuất hiện, có ý gì, chẳng lẽ bảng phong thần trong truyền thuyết sắp xuất hiện rồi ư? Nhưng sao bảng phong thần xuất hiện lại có một xác ướp cổ ra thông báo? Rốt cuộc lai lịch của y là gì? Hơn nữa, mở chiến trường viễn cổ là có ý. gocchuyenaudio.com, gì, 50 người có thể lên bảng phong thần, tức là chỉ 50 người sống sót cuối cùng trong bảng phong thần mới có thể lên bảng ư. Trong lúc nhất thời, đủ loại nghi hoặc trào dâng trong lòng mọi người. Những người ở đây yếu nhất cũng có cảnh giới thánh nhân, đầu óc họ không ai là đơn giản. Lại nói, hầu như không ai tin lời xác ướp này. Không vào chiến trường viễn cổ, mãi mãi mất tư cách lên bảng phong thần. Xác ướp không đầu lại truyền thần niệm lại, sau đó trâu xanh quay người, lôi kéo chiến xa cổ xưa rách nát trở lại nơi sâu trong chiến trường. Không thấy trâu xanh chạy nhanh lắm, nhưng chỉ thoáng cái chiến xa đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Rốt cuộc bọn họ đều hiểu, một chuyện lớn sắp ảnh hưởng tới cả đại vũ trụ La Thiên sắp nổ ra. 3 năm sau, tại chiến trường viễn cổ chẳng biết xuất hiện từ bao giờ này, sẽ mở cửa một lần nữa. Hơn thế quyết định danh sách người có tư cách lên bảng phong thần. Bảng phong thần, đó là bảng phong thần, hô hấp của mọi người không khỏi cũng trở nên nặng nề. Nếu như nói trên đời này còn có chuyện làm loại đầu sỏ như bọn họ đứng ngồi không yên thì đương nhiên bảng phong thần là một trong số đó. Nhưng vấn đề là có thật không? Người có thể tới đây gần như đều biết mọi loại truyền thuyết về bảng phong thần. Bảng không biết lúc nào sẽ xuất hiện kia, chỉ cần có tên trên đó, liền có thể vượt ra tam giới, không ở ngũ hành. Bất tử bất diệt thành thần chân chính, những tu sĩ hùng mạnh ở đây sau khi nhìn nhau một lúc đều lựa chọn rời đi. Không ai muốn gây phiền ở đây, vì chưa đến lúc. Nhất định họ phải mau chóng đưa tin tức này cho tầng cao hơn sau lưng mình. Cũng chỉ có những đấng tối cao như vậy mới tính được xem chuyện này là thật hay giả. Phía nam cách chiến trường viễn cổ của đại vũ trụ La Thiên cực kỳ xa. Hai đội quân đang chém giết giữa tinh hà, một đội đến từ hoàng tộc La Thiên, bọn họ có kỷ luật nghiêm khắc, áo giáp sáng ngời, đội hình chỉnh tề, sát khí ngút trời. Một đội khác đến từ Cửu U, bọn họ đều là đời sau của Cửu U Thánh Chủ, tạo thành một đội quân lớn, đang quyết một trận tử chiến với quân đội của hoàng tộc La Thiên. Hai bên đã đánh ở đây rất nhiều năm. Lúc trước khi quân đội La Thiên xuất phát chinh phục khắp nơi, có một nhánh là nhằm thẳng tới Cửu U. Cả hai bên đã tổn thất hàng tỷ quân nhân trong trận chiến này. Có tu sĩ rất hùng mạnh ngã xuống, nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc. Cơ Thanh Vũ và Sở Thiên Cơ đang trấn thủ tại đây. Nơi cách Cửu U còn xa hơn, thi thoảng sẽ có dao động chiến đấu truyền đến, đó là Bằng Đại Thánh và Giao Long Đại Thánh đang đại chiến Cửu U Lão Tổ. Cửu U Lão Tổ tồn tại đỉnh cao, một trong những đầu sỏ của La Thiên Đại Vũ Trụ hiện nay. Năm đó dùng thần thông vô thượng giết chết nhiều đại thánh sắp vào tổ cảnh. Từ đó kết thù với Thất Đại Thánh do con khi kia cầm đầu. Mối ân oán này kéo dài muôn đời, cho tới nay còn chưa chấm dứt. Cho nên khi hoàng tộc La Thiên đánh với quân Cửu U lâu năm như vậy mà Lão Tổ chưa can thiệp là vì có Bằng Đại Thánh và Giao Long Đại Thánh giằng co. Cách chương.